Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2480, chương 1455, Đế Hoàng Núi. Không có cách nào, thiên địa là cân bằng, sao có thể mãi mãi cho phép trường sinh người tồn tại? Tương lai còn muốn trường sinh, cũng chỉ có thể thành tiên rồi, nếu không những người khác coi như thành rồi đạo tổ. Cũng chỉ có mấy ngàn vạn năm đến một ước năm sinh mệnh. Đương nhiên, có lẽ tương lai sẽ rất khó sinh ra đạo tổ rồi. Một ước năm thọ nguyên, liền xem như thiên tài cũng không đủ từ phổ thông sinh linh tu luyện tới đạo tổ. Bọn họ còn không có trường sinh, liền chết rồi. Tống Trần than thở, chính hắn liền sống rồi vượt qua một ước năm rồi. Nhưng hắn cảnh giới nhưng thủy chung không thể đi lên. Trên thực tế, dựa theo hắn thiên phú, hắn tính thiên tài rồi. Rất nhiều người trở thành đạo tổ sơ kỳ, đều hoa rồi mười mấy ước năm tuế nguyệt. Nhưng hắn xem chừng nếu là thật sự kỷ nguyên kiếp giáng lâm. Đến lúc đó hắn cũng sẽ trốn không thoát thiên địa, đại đao. Đến lúc đó sẽ bị hung ác làm thịt một đao. Các ngươi liền không có nghi vấn qua. Các ngươi vị kia thủy tổ có thể là sai. Tần Phong nhíu mày, mấy lớn cổ tộc thế mà liền vì rồi một cái ngụ ngôn mà tràn ngập nguy hiểm. Ngụ ngôn sự tình, như thế nào toàn bộ đều là thật. Điều đó không có khả năng. Vị kia thủy tổ thủ đoạn thông thiên triệt địa. Tính cái gì chuẩn cái gì, làm sao có thể tính sai. Liền xem như Bạch Linh tộc tộc trưởng cũng không dám nói chúng ta thủy tổ tính sai rồi. Ngay cả Diệp Vong Yêu cũng không dám phủ nhận chúng ta thủy tổ thôi diễn năng lực. Tống Trần kiên định nói, nếu quả thật đến rồi lúc kia, có lẽ cũng chỉ có ngươi dạng này biến thái mới có thể sống sót rồi. Chúng ta những người khác nên già đi, nên chết già chết già. Tống Trần ai thán, hắn nghe nói Tần Phong tuổi thọ mới không đến mấy vạn tuổi mà thôi. Mấy vạn tuổi người có thể giết đạo tổ lục trọng thiên. Nói ra cùng lừa đảo giống như, nếu như thiên địa hoàn cảnh đại biến, đến lúc đó cũng chỉ có Tần Phong dạng này cấp độ yêu nghiệt thiên tài mới có thể sống sót rồi. Tần Phong bọn họ tiếp tục lên đường. Khi tiến vào Thủy Phượng Sơn chỗ sâu thời điểm, bọn họ gặp được rồi một nhóm dị thú chặn giết. Cũng may những này dị thú thực lực không mạnh. Tần Phong trực tiếp đem này mấy con dị thú cho giết rồi. Sau đó lập tức tiến vào Thủy Phượng Sơn chỗ sâu nhất. Mấy ngày sau, Tần Phong vạn thú canh nấu xong rồi. Tần Phong uống xuống vạn thú canh. Vết thương trên người cuối cùng đạt được rồi hữu hiệu trị liệu. Thương thế lập tức tốt rồi chín thành. Hư không thú uống xuống vạn thú canh về sau, thương thế trên người cũng nhận được rồi hữu hiệu khôi phục. Hư không thú lại khôi phục rồi sinh long hoạt hổ. Bọn họ ở chỗ này. Ngay tại này lúc, một tiếng lạnh lẽo thần niệm ba động truyền đến. Đầu kia màu xanh cự mãng phát hiện rồi Tần Phong tung tích. Nguyên lai này tiểu tử ở chỗ này. Giết, ác ma viêm vương đại hỉ. Từ núi một cái khác đầu cuồn cuộn mà tới. Truy sát Tần Phong, bầu trời giữa tôn này hắc ám rực long cũng phát hiện rồi Tần Phong. Phát ra tê minh lao xuống mà xuống, mấy đại đạo tổ lục trọng thiên đáng sợ vương giả đánh tới. Tần Phong lại bại lộ ở rồi nguy hiểm bên trong. Khang Bằng cùng Tống Trần hai tên ra hỏa dọa đến đi không được đường rồi. Đáng chết, lại bị phát hiện rồi. Tần Phong sắc mặt âm trầm. Hắn mặc dù khôi phục rồi thương thế, nhưng lấy hắn hiện tại cảnh giới muốn giết này mấy cực khác thú vương người ở giữa bất luận cái gì. Một tôn đều rất có độ khó. Màu xanh cự mãng, ác ma viên vương, hắc ám rực long đồng thời để mắt tới Tần Phong. Nếu như bị ngăn lại Tần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Dãy núi này chỗ sâu nhất. Có một chỗ dị thú quân vương cũng không dám bước chân địa phương. Chính là khối kia cao nhất máu phong. Chúng ta đi nơi nào liền có thể tránh cho những này dị thú truy sát. Tống Trần bối rối nói. Tần Phong ánh mắt nhìn lại. Thủy Phượng Sơn có tốt mấy ngọn núi, nhưng trong đó có một tòa đặc biệt xông ra. Này tòa đỉnh núi đỏ tươi, giống như là một tòa huyết sơn giống như. Xa xa mà liền có thể cảm nhận được sát khí. Ngươi chắc chắn chứ? Tần Phong trầm giọng hỏi nói. Cổ tịch là nói như vậy. Này tòa đỉnh núi chính là huyết hoàng đại đế vẫn lạc địa phương. Cũng là huyết hoàng đại đế đạo ngân nồng nặc nhất địa phương. Nơi đó tràn ngập rồi huyết hoàng đại đế đạo ngân uy áp. Cho dù là dị thú nhóm quân vương cũng không dám tới gần. Chỉ là đến đó rất nguy hiểm. Nếu là chúng ta nhịn không được nói có thể sẽ vẫn lạc. Tống Trần sắc mặt trắng bệt nói. Tốt, liền đi chỗ ấy. Tần Phong gật đầu, không chút do dự. Lập tức lôi lấy Tống Trần cùng Khang Bằng hai người bay về phía huyết hoàng đại đế vẫn lạc tòa kia. Huyết sơn, tòa kia huyết sơn hết sức rõ ràng. Một mắt liền có thể nhìn thấy. Từ xa nhìn lại tựa như là một đầu to lớn huyết hoàng nằm ở rồi trên mặt đất. Chặn đường kẻ này muốn đi đế hoàng núi. Thủy Phượng Sơn chỗ sâu, có băng lãnh thần niệm truyền vang ra đến. Tòa kia chủ núi, ở Thủy Phượng Sơn dân bản địa miệng giữa được xưng chi đế hoàng núi. Cái gọi là đế hoàng núi, chính là hoàng tộc đại đế vẫn lạc địa phương. Này tiểu tử không muốn sống rồi, dám đi chúng ta thánh địa. Chết, ác ma vượn vương phi thường phẫn nộ. Đế hoàng núi là Thủy Phượng Sơn khu vực những này dị thú nhóm trong lòng chí cao vô thượng địa. Phương. Liền những kia quân vương nhóm cũng không dám đặt chân, lòng mang kính sợ, một cái nhân loại tu sĩ lại để cho đi đế hoàng núi. Đây là đối Thủy Phượng núi rừng khu vực dị thú chủng tộc mạo phạm. Hoàng tộc đại đế là chúng ta các đại chủng tộc thủy tổ. Thần thánh không thể xâm phạm, không thể để cho hắn đi đế hoàng núi. Hắc ám rực long. Màu xanh cự mãng chờ dị thú đều nhao nhao hành động. Thậm chí ngay cả một chút dị thú quân vương cũng động tay rồi. Thò ra bàn tay lớn chụp về phía Tần Phong. Phải đem Tần Phong cho chụp chết. Ra tốc, hư không thú liều mạng. Chờ Tần Phong bọn người phi tốc chạy trốn. Dị thú quân vương ra tay. Phi thường đáng sợ nếu như bị oanh giữa. Bọn họ ai cũng sống không được rồi. Ầm ầm, cái kia đáng sợ bàn tay lớn liền như là ngũ chỉ sơn một dạng ép xuống mà xuống. Đem hư không thú đám người tất cả tiến lên lộ tuyến cùng đường lui đều cho phong kín. Phảng phất muốn một bàn tay chụp chết mấy người giống như. Khang Bằng, Tống Trần chờ đều mặt không có chút máu. Sụi lơ ở hư không thú trên người. Không dám đối mặt cái kia đáng sợ ngũ chỉ sơn. Phanh phanh phanh. Kia ngũ chỉ sơn còn chưa từng giáng lâm. Vẻn vẹn khí thế. Liền mấy người cho áp bức đến toàn thân rạn nứt. Các loại phòng ngự đều không làm nên chuyện gì. Giao Long quân vương phát huy rồi. Kẻ này chết chắc rồi. Dị thú nhóm gieo hò. Vì dị thú quân vương uy thế mà gieo hò. Mà bên kia bờ sông. Những kia viễn cổ chủng tộc cường giả cũng đều nghiêm nghị. Trong lòng thầm nói đạo tổ thất trọng thiên quân vương quả nhiên đáng sợ. Vẻn vẹn khí thế, liền để đạo tổ lục trọng thiên tu sĩ cơ hồ không chịu nổi. Không cách nào tưởng tượng nếu là khí thế kia rơi xuống trên thân người. Hạ chàng lại là như thế nào? Cho ta lăn áo, ngay tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Tần Phong bỗng nhiên vung tay áo bào, có ba đạo đáng sợ ánh sáng kiếm bóng mờ ngưng tụ rồi đi ra. Này ba đạo ánh sáng kiếm bóng mờ thuộc về Vạn Kiếm Quy Tông, nhưng cũng không phải là Tần Phong trên người dị tượng, mà là Thất Sam kiếm chủ năm đó lưu lại thủ đoạn đoạn ở giữa sau cùng ba đạo kiếm khí. Ầm ầm, ba đạo ánh sáng kiếm bóng mờ đánh vào bàn tay to kia trên. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt liền đem Giao Long quân vương bàn tay lớn cho sụp đổ. Liên đới lấy tôn này Giao Long quân vương vậy đụng phải rồi nghiêm trọng cắn trà. nửa người nổ tung, tê, thật đáng sợ, kẻ này lại có uy hiếp đạo tổ thất trọng thiên thủ đoạn. Thủy Phượng núi rừng giữa, các phương quân vương đều là kinh rồi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, Tần Phong thủ đoạn thế mà đáng sợ như vậy. Giao Long quân vương thực lực cùng cái khác mấy lớn quân vương không sai biệt lắm. Nếu như Giao Long quân vương đều bị trọng thương như thế, kia cái khác quân vương hạ chàng sợ là cũng không khá hơn chút nào. Bên kia bờ sông, kia mấy lớn viễn cổ chủng tộc người cũng đều kinh rồi. Bị Tần Phong thủ đoạn dọa cho phát sợ, này nhất định là Thanh Sam kiếm chủ thủ đoạn. Hắn khẳng định đạt được rồi Thanh Sam kiếm chủ chí bảo. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc mặc dù sợ hãi, nhưng ở này sợ hãi sau lưng vẫn còn có nồng đậm tham lam hiện lên. Giờ khắc này mấy lớn viễn cổ chủng tộc vô cùng xác định Tần Phong khẳng định đạt được rồi Diệp Thanh Sam chí bảo. Bằng không mà nói, không có khả năng đáng sợ như thế lực lượng. Hống hống hống, bổn quân vương muốn giết rồi ngươi. Dãy núi giữa truyền đến Giao Long quân vương tiếng gầm gừ. Giao Long quân vương nửa người bị tạc nứt, nhưng lại nhanh chóng nhỏ máu trọng sinh khôi phục lại. Nó rất phẫn nộ, thế mà bị một con run dế cho làm bị thương rồi. Này quả thực không thể tha thứ. Không bồi ngươi chơi rồi. Chờ ta tương lai trở thành đạo tổ, đem ngươi nấu canh hát. Tần Phong hung tợn chừng rồi Giao Long quân vương một mắt. Sau đó bỗng nhiên chui vào đến đế hoàng vùng núi vực. Lần này Tần Phong tổn thất ba đạo vạn kiếm quy tông kiếm khí. Phi thường đau lòng, vạn kiếm quy tông kiếm khí thế nhưng là Tần Phong thủ đoạn bảo mệnh. Tần Phong lúc đầu dự định nếu là gặp được mấy lớn viễn cổ chủng tộc truy sát có thể sẽ dùng tới. Chưa từng nghĩ thế mà lại ở chỗ này cho dùng xong. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng trước kia nếu là không cần rơi kia ba đạo kiếm khí, Tần Phong khả năng liền chết rồi. Thủy Phượng Sơn quân vương nhóm, sớm muộn có một ngày ta sẽ giết trở lại đến. Đến lúc đó muốn các ngươi tốt nhìn. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, đế hoàng núi, nhìn từ xa tựa như là một tôn nằm sấp hồng hoang mãnh thú. Nhưng gần nhìn lại giống như là một tòa núi lửa hoạt động. Chỉ bất quá miệng núi lửa phun nôn lại cũng không là dung nham cùng khói đặc, mà là mầm tanh cùng uy áp. Nghe đồn đế hoàng núi vẫn lạc qua một tôn huyết hoàng đại đế. Huyết hoàng đại đế đạo hoàn quấn đế hoàng núi ước vạn năm không tiêu tan, dẫn đến đế hoàng sơn hình thành rồi đặc thù địa thế. Đế hoàng núi giữa không giờ khắc nào không tại phun nôn máu ánh sáng. Tần Phong bước vào đế hoàng vùng núi vực, lập tức cũng cảm giác được một luồng nồng đậm thần thú uy áp đập vào mặt mà đến. Đứng ở mảnh này thổ địa trên tu sĩ đều sẽ nhịn không được bị áp chế mấy phần. Cho dù là Tần Phong, cũng bị ép tới cơ hồ khom lưng đi xuống. Về phần Khang Bằng, Tống Trần hai người này, càng là cảm giác trên người cõng rồi một tòa to lớn núi. Không ngẩng đầu được lên, cơ hồ nửa bước khó đi. Khang Bằng đi rồi không có mấy bước liền nôn máu rồi. Lỗ tai cùng cái mũi đều đang bốc lên máu, phảng phất là không chịu nổi nơi này uy áp giống như. Tống Trần cũng không tốt đến nơi đâu. Toàn thân kéo kẹt vang. Xương cốt đều có vỡ vụn xu thế. Hư không thú cũng nhận rồi cực lớn áp chế. Hư không thú toàn thân lông tóc dựng đứng. Nó chật vật dùng bốn cái chân bò trên mặt đất. Nghĩ muốn phi hành cơ hồ là không thể nào. Chỉ có Tần Phong miễn cưỡng có thể chống đỡ nơi này uy áp. Hẳn là nơi này thật vẫn lạc qua huyết hoàng đại đế. Tần Phong kinh dị rồi. Trước kia hắn còn tưởng rằng Tống Trần chẳng qua là đang nói truyền thuyết thần thoại đây. Nhưng giờ khắc này Tần Phong chợt ý thức được. Nơi này hoàn toàn chính xác có khả năng vẫn lạc qua không cách nào tưởng tượng tồn tại. Mà lại là thần thú nhất tộc tồn tại. Nồng đậm như vậy uy áp. tối thiểu nhất cũng là đạo tổ đỉnh phong, thậm chí mạnh hơn cường giả mới có thể có được rồi. Ngươi cho rằng ta lừa gạt ngươi à? Ta nhìn cổ tịch thế nhưng là liên quan tới thiên tượng tộc thủy tổ cổ tịch. Thiên tượng tộc là sẽ không nhớ lầm. Tống Trần cắn răng nói, nơi này uy áp thật đáng sợ rồi. Năm đó huyết hoàng đại đế vừa vẫn lạc thời điểm, máu vẩy toàn bộ Thủy Phượng Sơn, đem Thủy Phượng Sơn dãy núi đều cho đốt thành rồi than đen. Năm đó liền đạo tổ đỉnh phong đều không thể bước vào trong đó. Nếu không sẽ bị cái kia đáng sợ nhiệt độ cho thiêu chết. Bây giờ một cái kỷ nguyên đi qua, chúng ta mới có thể miễn cưỡng tới gần nơi này. Tần Phong ánh mắt lấp lóe. Kia chiếu ngươi nói như vậy, các ngươi thiên tượng tộc hẳn là không người có thể chống đỡ rồi huyết hoàng đại đế mới đúng. Huyết hoàng đại đế là bị ai chém giết? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN